Chương 342, thiếu niên tóc vàng cùng tóc bạc chính thái kịch đấu. Chương 342, thiếu niên tóc vàng cùng tóc bạc chính thái kịch đấu. Kỳ dạ cơ hồ là ở kỳ dạ ngã xuống đất sau một khắc, trong hoảng loạn mang theo khiếp sợ giọng nữ từ mấy chục mét truyền ra ngoài đến. Mà một khắc sau, liền có hai bóng người, xù nổ di động đến chỗ này lúc đối chiến ở giữa ngắn ngủi chiến trường. Vóc người nóng nảy cao gầy mỹ nữ tóc vàng cùng tiểu tiểu đáng yêu đẹp trai tóc bạc chính thái tổ hợp. Toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tỷ có loại này đặc thù, cũng chỉ có giản chỉ cụ cùng tụt hỉ dịu hai người. Nhìn ngã vào trong vũng máu kỳ dạ, giản chỉ cụ trong lòng khiếp sợ không thôi. Như thế nào sẽ từ chính mình cảm nhận được kỳ dạ lúc chiến đấu tăng cường linh áp, cho đến chạy tới nơi này, vẫn chưa tới một phút trong thời gian ngắn như vậy. Kẻ địch liền đem kỳ dạ đánh bại tựa hồ đọc hiểu giản chỉ cụ ánh mắt, gờ rẻm mỉm cười nói, khiếp sợ ta nhanh như vậy đem hắn đánh bại kỳ thực. Hắn có thể ngăn cản ta thời gian lâu như vậy, đã muốn rất tốt nha. Dù sao, ta nhưng là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ đoàn mạnh nhất thành viên. Năng lực vì không tưởng gờ rẻm mì. Tao u mì ô. Ma nhờ nhất sao rút ra gánh vác phía sau dạ nạ cụ tủ. Tụt khi dịu bình tĩnh nói cách khác, chỉ cần đưa ngươi đánh giết tại chỗ. Đối với các ngươi quỷ xì tinh thần sẽ là một cái to lớn đả kích, đúng không? Ha ha ha a gở rẻm mỉ tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, cười to mấy tiếng, trên mặt kia ánh mặt trời nụ cười càng thêm sán lạ. Muốn đánh giết ta đó là không thể nào lấy ngươi trình độ như thế này, ta không cần động một ngón tay. Liền có thể dễ dàng đem ngươi giết chết. Vô thanh vô tức ở giữa, tốt khi giữ trong tay hỉ ổ gìn mà lặng yên xì cái. Gồm cột dạ nạ cụ tủ vung về phía trước một cái, mười mấy viên băng đạn liền tiếp hướng về kẻ địch vọt tới. Nhưng ngay khi băng bắn ra đồng thời, từ gờ rẻm mì trước người bắn ra đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng số lượng băng đạn. Cùng Tốt Hì Dư sử dụng công kích từng cái trung hòa hơi nhướng mày, Tốt Hì Dư trầm ổn nói rằng, thì ra là như vậy. Không tưởng ý tứ chính là cái này. Nói cái gì bất động một ngón tay liền tiêu diệt ta, cũng thật là giảo hoạt lời giải thích. Ô gờ rẻm mì cũng là có chút giật mình lên tiếng hỏi dò. Ngươi không cảm thấy năng lực của ta khó mà tin nổi sao? Vạn sự đều có khả năng. Tử thần dạ nạ cụ tủ năng lực thiên kỳ bách quái, quỷ sĩ có chút đặc biệt năng lực cũng không thể coi là cái gì. Tốt khi giữ sắc mặt bình tĩnh, thân thể nho nhỏ tản mát ra vô cùng trầm ổn khí thế. Hắn giờ phút này, không có bất kỳ người nào sẽ khinh thị. Bất luận năng lực của ngươi rất mạnh, tất nhiên có hạn chế. Mà ta, chỉ cần tìm ra sơ hở, liền có thể đem ngươi một lần đánh bại. Nghe vậy, gờ rẻm mỉ cười nhạo một tiếng, không chút để ý tùy ý nói rằng, tìm ra sơ hở đó là không thể nào. Trí tưởng tượng không có cực hạn, năng lực của ta cũng sẽ không có chút nào sơ hở. Đáp lại gờ rẻm mỉ, là tụt hỉ dịu hành đao chém ra đóng băng kiếm khí. Kiếm khí lên tản mát ra lạnh lẽo hàn khí đem ven đường chỗ qua khu vực dồn dập đông lại. Đông tuyết lóng lánh hướng về gờ rẻm mỉ áp sát, có thể hàn băng kiếm khí còn chưa chạm được gờ rẻm mỉ thân thể. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, kể cả kia kết băng khu vực QNZ đồng thời không thấy tăm hơi. Liền ngay cả trong không khí hàn khí đều tiêu tan hết sạch. Giống như vừa nãy công kích chỉ là ảo giác, gờ rẻm mí đắc ý khẽ cười nói, như thế nào ở ta vạn năng trí tưởng tượng trước mặt, ngươi còn có lòng tin này tìm tơ y sơ hở sao? Nghe vậy, tụt khi dịu lạnh lùng khuôn mặt lên, khỏe miệng lộ ra hơi hơi nụ cười. Sơ hở không phải đã muốn xuất hiện ở trước mắt cái gì kẻ địch thế nhưng lộ ra sơ hở. Tại sao ta không có phát hiện? Chẳng lẽ là vừa nãy tiêu trừ công kích tình cảnh đó? Một bên âm thầm lưu tâm quan sát giản chỉ cụ đột nhiên cả kinh. Khốn nạn, đội trưởng rõ ràng còn nói quan sát kẻ địch nhiệm vụ liền giao cho ngươi kết quả thế nhưng một người trộm đi. Quá giảo hoạt, tụt hỉ dịu cũng không biết lúc này quệt mồm giản chỉ cụ, trong lòng chính oán giận chính mình không cho na nở dê cơ hội biểu hiện. Lạnh nhạt hướng về kẻ địch giải thích. Vừa nãy bỗng dưng liền tiêu trừ ta hỉ dịu xe bi. Tại sao mới bắt đầu ứng đối ta gủn cột dạ dạ lúc, cần thiết sáng tạo ra băng đạn trung hòa? Thật muốn là chỉ dựa vào trí tưởng tượng liền có thể đem công kích của ta tiêu tán thành vô hình lời nói, mới bắt đầu phòng ngự thủ đoạn chính là dư thừa. Chớ xem thường bất kỳ một vị có thể làm đội trưởng tử thần. Nhạy cảm sức quan sát bất quá là trong chiến đấu cơ bản nhất yếu tố. Trong tay hỉ ổ dịn mà nhất chỉ gờ rẻm mỉ tay trái cánh tay. Tốt khi dịu lớn tiếng hét lớn, ở cánh tay kia lên, người gây hảo thuật. Chân thực cánh tay núp trong bóng tối, ở tiếp xúc được hàn băng trong nháy mắt lợi dụng không tưởng năng lực đưa chúng nó tiêu trừ. Nói cách khác, muốn đưa ngươi không tưởng năng lực tác dụng đến trên người kẻ địch, nhất định phải tiếp xúc được đối phương mới được. Cái gì gở rẻ mì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá là hai lần thăm dò, liền có thể phát hiện năng lực ta hạn chế. Sao có thể có chuyện đó thấy vậy? Tụt thì trong lòng mừng thầm, rất tô tờ kẻ địch trong lòng dao động cứ như vậy. Chí tưởng tượng không thể tránh khỏi biết chịu đến suy yếu. Nhờ có hỉ ô dìn mà năng lực, ta mới có thể phát hiện trong không khí hàn khí phân bố không giống. Tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nhiễu loạn đối phương tâm tư. Kế sách nhất định, Tụt thì dịu lúc này tiếp tục hô to kinh sợ đối phương. Chỉ dựa vào không tưởng liền có thể vô địch, đừng có nằm mơ, ngươi có thể trực tiếp để ta biến mất, vẫn có thể đem ta dạ nạ cụ tủ phong ấn, liền những này đều không làm được. Trí tưởng tượng của ngươi QNZ chỉ đến như thế, liên tiếp bị Tụt Hỉ Dịu đả kích, gờ rẻm mỉ vẻ mặt hoảng loạn lớn tiếng hô to, mới không phải ta không tưởng năng lực là mạnh nhất, bất quá là chỉ là một cái, chính là hiện tại trong lòng ám uống. Tụt Hỉ Dịu trong nháy mắt sử dụng nhanh nhất xù nổ, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, liền vọt tới gờ rẻm mỉ trước người, hàn khí bức người hỉ ổ dịn mà thoáng chốc chém xuống, máu tươi tung tóe. Gờ rẻm mỉ trước ngực nhất thời xuất hiện một cái sâu thấy được tận xương to lớn vết đao, liền ngay cả nội tạng đều bị hàn khí tập kích. Huyết dịch động lại rõ ràng được đến như vậy phong phú chiến công, Tụt Hỉ Dịu nhưng trong lòng âm thầm gọi nát. Vừa nay hắn chiêu kiếm đó nhưng là chiếu đầu chặt bỏ. Kết quả vốn là tâm tình kích động gờ rẻm mỉ đúng lúc xoay người lại né tránh, công kích chết đi bên dưới chém vào trước ngực. Nếu là phổ thông đối thủ, dù cho đối phương bất tử, chịu đến trình độ như thế này trọng thương cũng sẽ thực lực giảm mạnh. Nhưng là, kẻ địch lần này là không tưởng năng lực kẻ nắm giữ, chỉ thấy lắc mình tránh né đến mấy chục mét ở ngoài, gờ rẻm mỉ vết thương trên người biến mất trong nháy mắt, bị hàn khí ăn mòn trắng bệnh da thịt cũng trở về phục bình thường. Ha ha ha ha, dùng lời nói dao động nội tâm của ta. Cũng thật là suýt chút nữa ngươi nói rõ ràng kẻ địch quỷ kế, gờ rẻm mỉ, nhìn cảnh giới Tụt Hỉ Dịu cười lạnh nói. Bị ngươi xem xuyên điểm ấy thì lại làm sao? Không cần đụng vào ngươi, bằng vào thực lực ta liền có thể nghiền ép tất cả, dứt tiếng thời gian, cả con đường nói đột nhiên không thấy tăm hơi. Thay vào đó, là một cái sâu không thấy đáy đen kịt hang lớn xa ổ sổ si hệ tỷ cao linh tử, hoàn cảnh lúc này phản mà trở thành ràng buộc. Ở đây, tử thần không cách nào đạp không phi hành, Tụt Hỉ Dịu cùng dạn chỉ củ hai người nhất thời hướng về kia vực sâu không đáy rơi xuống. Đội trưởng đột nhiên biến cố để giản trị củ kinh hô hô to. Có thể ở vào thời điểm này bản năng kêu gọi Tụt Hỉ Dịu, xem ra ở giản trị củ trong lòng. Đối với chính hắn một chính thái đội trưởng vẫn là dị thường tín nhiệm. Mà Tụt Hỉ Dịu, QNZ không có phụ lòng giản trị củ tín nhiệm. Bằng cái đại củ ân hỉ ủ gìn mà nguyên bản âm u xuống dưới bầu trời càng thêm âm trầm. Trong không khí hàn khí phân tan ở, phảng phất đột nhiên, đã đến lạnh lẽo trời đông giá rét. Một cái toàn thân nóng ánh, do hàn băng ngưng tụ băng long theo bằng cái xuất hiện, trên không trung bay lượn xoay quanh. Mà bản tướng rơi dụng vực sâu giản chỉ củ chính bình yên ngồi ở băng long bên trên. Cho tới Tụt Hỉ Dịu, ở sau lưng hình thành băng rực trong nháy mắt kia. Dạ nạ củ tủ vung lên, đã muốn đối với gở rẻ mì đề nghị công kích. Sen mân Hỉ Dịu, mấy chục điều cao to băng trụ đột nhiên xuất hiện ở gở rẻ mì bốn phía. Sau đó băng trụ đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, muốn đem kẻ địch phong tỏa ở hàn băng bên trong. Mới vừa sử dụng tới công kích, Tụt Hỉ Dịu sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau lưng băng rực dừng ra, nhanh chóng vọt tới trước. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Gờ rẻm mỉ không biết làm sao từ phía trước đi tới phía sau hắn, trường kiếm chém ngang một đạo mũi tên máu từ Tụt Hỉ Dịu trên cánh tay trái xì ra. Chặt tiếp theo liền thấy đến từ cánh tay miệng vết thương bắt đầu cấp tốc mất nước. Khô héo bệnh trạng hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền đem bao trùm chỉnh cánh tay phù phù, cho nên khô cằn cánh tay bị Tụt Hỉ Dịu một đao chém xuống rơi xuống đất. Thời gian, cánh tay đã muốn trơn lên dường như khô he ho sắc ướp, chỉ còn nứt nẻ ra rẻ bọc lại xương cốt. Rơi xuống trên đất, quảng dập nát liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút nào cụt tay người thống khổ biểu hiện Tụt Hỉ Dịu. Loa y biểu hiện na y, để gờ rẻ mỉ không khỏi thán phục. Phản ứng rất nhanh chóng mà tốt, quyết đoán có khí phách lắm, cầm trong tay thêm ra kia bệnh trường đao hướng về Tụt Hỉ Dịu dương ra kỳ, nụ cười đắc ý hiện lên ở trên mặt hắn. Này đem do ta không nghĩ ra được trường đao, có thể ngăn ngắn trong mấy giây đem thân thể người huyết dịch, dịch thể đợi sở hữu đầy nước bộ phận hết thể hút khô. Vừa nãy nếu là không chặt đứt cánh tay lời nói, cả người đều sẽ biến thành khô he ho xác cướp ô tiện thể nhấc lên gờ rẻm mì. Âm thanh đột nhiên từ Tô Hỉ Dị sau lưng vang lên, cùng lúc đó kia quỷ dị trường đao lần thứ hai hướng về hắn cánh tay phải chém tới. Đây là muốn đem Tô Hỉ Dị hành hạ đến chết, cũng may có đề phòng Tô Hỉ Dị không biết dễ dàng như thế chúng chiêu, trở tay sau con dùng hỉ ổ dịn mà giá ở sự công kích của đối phương. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của kẻ địch lại xuất hiện ở phía trước. Trường đao lần thứ hai chém xuống không trung truyền đến hắn chưa xong lời nói. Loại này đột nhiên xuất hiện phương thức, bất quá là ta đang công kích thời gian, tưởng tượng giữa ngươi và ta khoảng cách biến mất. Tự nhiên, không gian cách trở liền không có bất kỳ ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, dựa vào loại này dường như thuấn di thủ đoạn, gờ rẻm mì đem tụt hì dịu làm cho chỉ có thể liều mạng phòng ngự liền từ hì ổ dịn mà lên tản mát ra hàn khí, băng đao chờ công kích, đều bị gờ rẻm mì thông qua tiếp xúc sử dụng năng lực tiêu trừ. Muốn không phải của hắn tốc độ xuất thủ tương đối yếu, tụt hì dịu lúc này đã muốn bị hút hết lượng nước phong hóa mất đi rất đáng tiếc. Tuy rằng tụt hì dịu phân tích ra kẻ địch năng lực hạn chế, có thể về mặt thực lư cờ chênh lệnh, không phải tốt như vậy bù đắp. Đối phương năng lực, sắc thực mạnh mẽ dị thường. Ha, rơi vào cảnh khốn khó, Tô Hỉ Dịu đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh thân bô cờ lên kết cấu chặt chẽ hàn băng hình thành vách tường, đem gờ rẻm mì ngăn cản ở bên ngoài. Tuy rằng một giây sau liền bị gờ rẻm mì sử dụng năng lực tiêu trừ, có thể Tô Hỉ Dịu đã muốn thừa dịp này cơ hội hiếm có, bay vút lên trời. Sử dụng Hỉ Ô Dìn Mà có thể điều khiển khí tượng năng lực, Hỉ U Tèn Hỉ Ạc Cà Xảo.